Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, Captain American by Đại Băng Côn. Thời gian này, ngươi không phải nên đi điều tra Tony Stark sự tình sao? Tựa hồ ngươi cục trưởng rất coi trọng hắn an toàn, cách mở khách sạn thời điểm, vốn là nên là hai người lữ hành. Không cẩn thận địa liền có thêm một cái tên là Coulson đặc công sinh vật. Cục trưởng cho rằng ta càng thích hợp theo vào Roger đội trưởng sự tình. Coulson mỉm cười nói, hy vọng các ngươi bỏ qua cho ta làm phiền các ngươi. Lữ hành, không có quan hệ, có thể quá nhiều một người đi Bắc Cực nơi như thế này gặp càng thú vị. Peggy Carter dẫn đầu nói, hơn nữa Forbes cũng cảm thấy. Cùng cái thời đại này người giao lưu, có thể càng nhanh hơn địa để ta thích ứng hiện tại xã hội này. Mới vừa rời đi khách sạn, Diệp Thiên Hồ liền nhìn thấy chiếc kia đặc biệt rõ ràng xe thể thao màu đỏ. Hơn nữa tuyệt đối nhiều năm rồi lão già, hơn nữa bị bảo dưỡng khá tốt. Chevrolet Cowalter, năm 1960 sinh sản, ta nên không có nói sai đâu. Diệp Thiên Hồ nói với Coulson, nàng là Lara, vì để cho nàng thích ứng cái thời đại này, ta cho nàng làm chút cải trang, sử dụng một chút kỹ thuật mới. Coulson nói rằng, đối với xe này Coulson yêu tha thiết xe thể thao. Diệp Thiên Hồ vẫn hơi hiểu biết, S-H-I-E-L, để thu gom đồ cổ xe. Nhưng hiện tại là Coulson hết thảy. Có vuông góc hạ cất cánh cùng tầng trời thấp năng lực phi hành. Chuyên chở súng phun lửa cùng với thế giới cái thứ nhất toàn cầu định vị hệ thống. Diệp Thiên Hồ chỉ về Lara bên cạnh chiếc kia màu đen Chevrolet nói rằng. Đã như vậy, cái kia bắt đầu từ bây giờ hắn gọi Jack. Có chuyên nghiệp nhất nguyên bộ nghe lén hệ thống. S, H, I ngắn, E, L, D miễn phí biếu tặng. Ta cũng rất yêu thích hắn. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ đối với nụ cười có chút lúng túng Coulson nói rằng. Cho nên nói, miễn phí sản phẩm đều là có một đống lớn vấn đề. Vẫn luôn là như vậy. Nhận ra được Diệp Thiên Hồ cũng không có truy cứu chuyện này ý tứ. Coulson cảm thấy vẫn là nhảy qua cái đề tài này. Nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nói. Ta biết các ngươi muốn làm sao đi tới Bắc Cực, nhưng liền ở cách nơi này chỗ không xa. Đặt một chiếc Queen Z, nó có năng lực mang chúng ta đến Bắc Cực. Sau đó thì sao? Ta cũng không phải hiểu rất rõ Queen Z, nhưng ta nghĩ Queen Z quét hình hệ thống hoàn toàn không đủ để ở sông băng bên trong tìm tới một. Chiếc mất tích nhiều năm máy bay, bằng không Roger hiện tại nên chờ ở S, H, I ngắn. E, L, D mà không phải Bắc Cực. Phương diện này cần sự giúp đỡ của ngươi. Vì lẽ đó đón lấy hành động hoàn toàn do ngươi đến chủ đạo. Ta ở cần thời điểm đại biểu S, H, I ngắn, E, L, D cung cấp chống đỡ. Coulson nói rằng, Diệp Thiên Hồ nói rằng, vậy thì giúp ta tìm một cái trống trải hơn nữa không có người ngoài địa phương. Ta có một cái tên to xác muốn cất cánh. Coulson suy nghĩ một chút. Nói, ta vừa vặn biết rất nhiều nơi như thế này. Vì ứng đối phức tạp hoàn cảnh. The Prometheus đã từ lâu làm một hồi cải trang. Tỉ như thêm trang một chút hệ thống vũ khí. Cùng với ẩn hình năng lực. Đối với quang học ẩn hình kỹ thuật. Red Queen đã sớm nghiên cứu triệt để. Hiện tại đã vận dụng ở rất nhiều phương diện. Diệp Thiên Hồ thường sử dụng The Prometheus phi thuyền tự nhiên cũng là rất nhiều bên trong. Một thành viên, có điều làm ở một tòa bỏ đi bãi đậu xe. Coulson nhìn thấy bị Diệp Thiên Hồ từ hệ thống trong không gian thả ra The Prometheus thời điểm. Rất tự nhiên liền đem này cho rằng là Diệp Thiên Hồ vừa là giải trừ phi thuyền ẩn thân trạng thái. Mà không phải từ một cái khác không gian độc lập bên trong lấy ra. Diệp Thiên Hồ cũng không có quá nhiều giải thích dự định. Cùng câu sân trước sau đem từng người ô tô lái vào phi thuyền nhà kho cũng cố định sau khi phi thuyền ẩn hình năng lực khởi động, lập tức khởi động động cơ ion, thúc đẩy này chiếc tên to xác rời đi thành phố này. Cao tốc hướng về Bắc Cực vị trí bay đi, chúng ta vẫn ở siêu tập có liên quan phương diện khoa học kỹ thuật. Không nghĩ tới, người càng nhưng đã nắm giữ một chiếc hoàn chỉnh ngoại tinh phi thuyền. Một đường đi tới phi, thuyền cầu tàu, dù là Coulson đã thấy rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Vẫn là không nhịn được thán phục, hắn có thể không cảm thấy. Hiện tại nhân loại kỹ thuật đã có thể làm ra như vậy một chiếc phi thuyền đến. Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, không phải ngoại tinh kỹ thuật, đây là thuần túy nhân loại tạo vật, có điều là một thế giới khác tương lai. Được rồi, một thế giới khác, ta nghĩ ta sẽ quen thuộc chuyện như vậy. Coulson tự nói, giả thiết thật hướng đi sau khi Diệp Thiên Hồ rời đi chỗ điều khiển nói với Coulson, chớ ngu đứng. Ngươi là đến giúp đỡ, nếu như S, H, I ngắn, E, L, D còn tìm đi tìm Roger, vậy thì khẳng định có lúc đó cái kia chiếc máy bay phi hành con đường. Đúng, Coulson lấy ra một cái nho nhỏ tồn chữ khí, ánh mắt nhìn khắp nơi xem, nơi này thật sự có USB tiếp lời sao? Trên thực tế, có càng đơn giản phương pháp. Hy vọng người tồn chữ khí bên trong không có download virus. Diệp Thiên Hồ trùng Coulson đưa tay ra, tiếp nhận hắn vứt tới được tồn chữ khí. Khởi động cầu tàu trung tâm biểu thị đài, điều ra một cái trong hình đem tồn chữ khí đặt ở biểu thị đài một góc. Quét hình đến tồn chữ khí tồn tại, biểu thị đài tự động bắt đầu chuyển được tồn chữ khí bên trong số liệu. Nội dung rất nhiều, S. H-I-L, D xưa nay cái kia chiếc máy bay tìm tòi tiến hành rồi không chỉ một lần. Chiến lược khoa học dự trữ bộ ngành thời kỳ cùng với khoa học kỹ thuật cách tân sau hiện đại. Thế nhưng xưa nay đều chưa thành công quá. Đem S, H-I-L, D mô phỏng ra máy bay phi hành lạc tuyến đặt ở mặt bàn trên bản đồ. Sau đó điều ra một cái khác. Họ ước tính toán ra phi hành con đường. Nhìn trên mặt bàn biểu hiện 5 cái phi hành con đường. Coulson giải thích, khi đó cũng không có toàn cầu định vị hệ thống. Chúng ta chỉ có thể dùng thật là ít ỏi số liệu tiến hành mô phỏng. Trong đó ở con đường này tuyến, trên, Howard tiên sinh tìm tới máy bay di lạc vật phẩm. Ta nghĩ đây là một cái tối gần sát thực tế con đường. Coulson không cần suy nghĩ nhiều. Liền chỉ vào trong đó một con đường nói rằng, lúc nói chuyện, Coulson nhìn cầu tàu ở ngoài nhanh chóng biến hóa bầu trời. Chúng ta lúc nào có thể đến Bắc Cực? Ở ngươi tuân hỏi vấn đề này thời điểm, chúng ta đã đến, Diệp Thiên Hồ dứt lời, mở ra phi thuyền quét hình công năng, S, H, I, L, để tiêu tốn thời gian mấy chục năm. Đều không thể tìm tới Roger ở phi cơ rơi tan vị trí. Nhưng mà The Prometheus chỉ dùng mấy phút, có điều là mới vừa tới đến. Phi thuyền liền hạ xuống ở một mảnh rộng lớn băng nguyên trên. Khí trời không phải rất tốt. Ở cuồng phong mang theo băng tuyết hạt tròn bên trong chỉ có thể nhìn thấy xa mười mấy mét địa. Phương, phi thuyền khoang cửa lần thứ hai mở ra. Trên người bị khỏa đến chặt chẽ Peggy Carter cùng Diệp Thiên Hồ. Còn có, trên người ngoại trừ nhiều hơn một cái cũng không giày áo phao cùng găng tay. Vẫn như cũ bị đông cứng đến run lẩy bẩy Coulson. Hơn nữa tiếc nuối chính là, lúc này trạng thái Coulson còn muốn gánh một đài rất nặng nề laser cắt chém khí. Đi đến ngoài phi thuyền hơn 20 mét địa phương xa. Diệp Thiên Hồ chỉ dưới chân, Coulson mau mau mở ra cắt chém khí giá ba chân, sau đó đem cơ khí khởi động, màu xanh lục chùm laser phóng đến băng nguyên trên, cứng rắn hàn băng ở cực quang dưới nhiệt độ trong nháy mắt bị cắt chém ra sâu sắc vết thương. Theo cơ khí hoạt động, một khối đường kính vượt qua một mét chỗ hổng bị mở ra, trụ băng rơi rụng ở bên trong không gian. Diệp Thiên Hồ đối với cũng không biết là đông đến vẫn là quá mức kích động mà liên tục run câu sần. Nói rằng, hiện tại, đi xem ngươi thần tượng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.